Tân hôn không tình yêu, thế tội vợ trước. Chương 592, mặc kệ dùng khổ nhục kế. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở tiên sinh, tôi đã nói với anh miệng vết thương yêu cầu dưỡng. Nếu anh lại một lần nữa để miệng vết thương rách ra, tôi sẽ cho rằng anh vì tuyệt vọng mới dùng biện pháp này. Nhưng dù anh có lại dùng khổ nhục kế, cô ấy cũng sẽ không đau lòng cho anh. Cao Dật nói, tay cũng nhanh chóng tiêm thuốc tê, rửa sạch miệng vết thương rồi khâu lại. Sở Luật vẫn không nói câu nào, nhưng trong đầu lại nghĩ đến một câu. Khổ nhục kế của Cao Dật kia, dường như vết thương không phải của anh. Không lâu sau, vết thương của anh một lần nữa được quấn băng vải lên. Nhưng chiếc áo kia đã rách hoàn toàn. Mấy chục vạn quần áo một nhát kéo là hết. Người cắt không đau lòng. Đương nhiên người bị cắt cũng không. Ai kêu người bị cắt kia có nhiều tiền. Tiền tiêu không hết. Cảm ơn. Sở Luật đứng lên. Kéo chặt áo. Cao Dật thật ngoài ý muốn. Người đàn ông này sẽ nói một câu cảm ơn đối với anh. Tình địch của anh ta. Anh sẽ đối xử tốt với cô ấy chứ. Đột nhiên, Sở Luật quay người, nghiêm túc hỏi Cao Dật. Sắc mặt Cao Dật cũng nghiêm túc. Yên tâm, tôi sẽ đối tốt với cô ấy. Ít nhất so với anh đối với cô ấy tốt hơn nhiều. Đây là lời hứa giữa hai người đàn ông. Cũng là chuyện giữa hai người đàn ông. Cao Dật, tôi sẽ dành cả đời đối xử tốt với cô ấy. Xem cô ấy như báu vật. Tầm mắt Sở Luật mông lung. Giống như đang nghĩ tới điều gì đó. Coi cô như báu vật. Đúng vậy. Nếu có một người đàn ông coi cô như báu vật, như vậy anh có phải cũng nên yên tâm hay không? Anh đã không cho cô được. Người khác có thể. Mà cho dù anh hiện tại có thể cho, nhưng chính là người đó cũng không cần. Cảm ơn. Anh nghĩ một câu cảm ơn này anh hẳn nên nói với anh ta. Tôi đối tốt với cô ấy cũng không liên quan gì đến anh cả. Cao Dật thuận tay chỉnh lại mái tóc ngắn. Đi nhanh ra ngoài. Để lại một bệnh nhân tên là Sở Luật ngồi một mình ở chỗ này. Trên người quần áo rách tả tơi. Thực sự có chút đáng thương. Một lúc sau y tá đến giúp anh truyền dịch. Lúc cây kim lạnh băng đâm vào bên trong mạch máu của anh. Anh dường như không có cảm giác. Cứ ngồi không nhúc nhích như vậy. Mí mắt cũng chưa từng chớp một cái. Dịch truyền từng chút một. Cũng đã tới buổi tối. Sở Luật mặc áo khoác ngoài. Lúc này đến đây cũng không cần nằm viện. Đương nhiên cũng không cần diễn khổ nhục kế gì. Khổ nhục kế diễn cho ai xem. Ai sẽ quan tâm. Ai sẽ đau lòng. Lúc anh vừa định lên xe lại phát hiện cửa bệnh viện có một đôi mẹ con. Người mẹ trẻ tuổi xinh đẹp đang cùng đứa con trong lồng ngực nói chuyện. Dường như ở nơi này anh cũng có thể nghe được tiếng nô đùa trẻ thơ. Còn có tiếng cười dịu dàng của người phụ nữ. Tay người đàn ông đang đặt trên cửa xe nhẹ nhàng thả ra. Anh vừa muốn tiến lên một bước. Kết quả phát sinh. Bước chân anh ngừng ở nơi đó. Từ bên trong bệnh viện một người đàn ông rất nhẹ nhàng đi ra. Anh cởi bỏ quần áo bác sĩ. Dịu dàng như ngọc, cả thân thể ấm áp như thế. Anh giang tay về phía đứa bé trong lòng người phụ nữ. Người đàn ông hôn khuôn mặt nhỏ của con gái một cái rồi lại vươn tay về phía người phụ nữ. Người phụ nữ đặt tay trong lòng bàn tay người đàn ông. Hai người nói cười cùng rời đi. Sở Luật cảm thấy yết hầu mình mắc nghẹn. Ngay vừa rồi, anh còn định gọi một tiếng nhược tâm. Cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Anh và Cao Dật, một người công thành danh toại. Giá trị con người ngàn vạn. Không lo ăn lo uống. Còn một người là người nhà mà cô chọn. Một sự nghiệp bình thường. Tầm thường đơn giản, nhưng lại có vợ hiền con thơ. Cuộc sống không nghĩ ngợi lo buồn. Rốt cuộc bọn họ là ai hạnh phúc hơn ai? Nếu có thể, anh nguyện ý dùng ngàn vạn để đổi lấy một người vợ yêu anh. Một đứa con gái thương anh. Nhưng là cả đời này, anh không có cơ hội như vậy. Cười khổ một tiếng, trong lòng khôn xiết chua xót. Anh mở cửa, lại làm đau bả vai mình. Vết thương này lúc ban đầu anh không muốn nó lành lại. Tốt nhất là chậm một chút, rồi lại chậm một chút. Khi đó nói không chừng có thể gặp được cô, có thể cùng cô nói mấy câu. Nhưng hiện tại anh hy vọng vết thương có thể nhanh lành một ít. Bằng không mỗi lần đau là mỗi lần nhắc nhở anh. Rốt cuộc anh đang thiếu thốn cái gì? Đánh mất thứ gì? Anh đẩy cửa nhà ra. Lúc đi vào cũng không thấy bất ngờ khi nghe được tiếng mẹ Tống Uyển cười. Trong lòng buồn khổ cũng vơi đi một ít. Ít nhất, vẫn có người có thể nở nụ cười. Mẹ ơi, con về rồi. Anh buông cặp tài liệu trong tay xuống. Muốn đi thay bộ quần áo. Áo sơ mi anh mặc bên trong đã bị cắt hỏng, chỉ có thể vứt đi. Bề ngoài anh vẫn như trước kiên định không thể thúc giục. Nhưng ai biết cởi áo bên ngoài kỳ thật đã rách trăm mảnh. Thay xong một bộ quần áo mới, anh dường như còn mạnh mẽ, cứng rắn hơn so với người bình thường vài phần. Cả cơ thể ngồi ở trên sofa lạnh băng làm cho cả phòng khách cũng lạnh xuống mấy độ. Chỉ kém gió thu hiu quạnh. Chỉ kém băng xương đầy đất. Tống Uyển ôm Sở Tương đi đến. Mặt mày vẫn luôn hớn hở. A Luật, con về rồi à? Con nhìn xem Hương Hương của chúng ta rất ngoan. Con vừa về là bé phải gặp được bố. Một câu bố kia, làm trái tim Sở Luật vốn dĩ không ấm áp lúc này lại giảm xuống mấy độ. Lại đây ôm con gái của con. Tống Uyển đưa đứa bé trong lòng về phía Sở Luật. Sở Luật lần này cũng không dám ôm bừa nữa. Một lần ôm đứa nhỏ này đã làm miệng vết thương trên vai anh rách ra. Lần này lại ôm, chẳng lẽ anh còn muốn nhiễm trùng rồi tiêm, lại khẩu thêm mấy mũi nữa. Anh không phải là vải, không cần khâu đi khâu lại. Mẹ, con bị trẹo cánh tay. Sở Luật giơ cánh tay lên, sau đó xoay xoay cánh tay trước mặt Tống Uyển. Bác sĩ nói gần đây không được làm việc nặng, mà ôm đứa bé, hiển nhiên chính là làm việc nặng. Hiện tại Sở Tương ít nhất cũng phải hơn 20 cân. Anh còn có thể ôm được sao? Không sao chứ. Tống Uyển vừa nghe con trai trẹo tay liền có chút nóng nảy. Vâng, không có gì to tát. Sở Luật lại xoay cánh tay một cái. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Nhưng mấy ngày này không thể bế đứa nhỏ này được. Cháu gái mẹ, mẹ sẽ bế. Tống Uyển rất thích đứa nhỏ trong lòng. Còn nữa hiện tại chính là cháu gái bà. Đi thôi, Hương Hương, bà ngoại dẫn cháu ra ngoài chơi. Tống Uyển dắt tay Sở Tương ra ngoài. Thuận tiện cũng khoe với người khác cháu gái bí mật này. Nhìn xuống, cháu gái của bà lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Sau khi Tống Uyển rời đi, Sở Giang mới mở hai mắt, vẫn luôn chịu đựng không nói gì. Mẹ con sẽ nhận nuôi đứa trẻ kia, nhớ là trên danh nghĩa của con. Sở Luật không nhiều phản ứng, nhớ thì nhớ đi, mẹ thích để mẹ nuôi đi. Nhà họ Sở cũng không thiếu để nuôi chén cơm của một đứa nhỏ. Cách chương.